cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, sâu trong đáy lòng có sợ hãi. Nghĩ đến, Giang Phàm liền nhắm mắt lại chợp mắt. Hắn rất chờ mong, đến cùng là ai có lá gan này can đảm dám đối với hắn cùng lão bà hắn động thủ. Gian phòng mùi thơm bởi vì làm người tiến vào, tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút. Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Qua một giờ, 324 phòng cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Trông thấy bên trong phòng Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm, chạm tại cửa ra vào anh tuấn cao lớn nam người nhất thời trong mắt một mảnh tinh hồng. Không nghĩ tới cái kia Giang thị tập đoàn thiếu gia coi như có chút bản lãnh. Nhanh như vậy liền đem Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt cho làm đi qua. Mà lại nghe gian phòng bên trong ngút trời mùi rượu. Dêm liền biết Giang Phàm bọn hắn khẳng định uống không ít rượu. Uống tới như vậy, thật đúng là bạch bạch đưa một cơ hội ở trước mặt hắn. Ngẫm lại vừa mới lúc chia tay, Giang Phong vô tình hay cố ý nhắc nhở gian phòng bên trong có kinh hỉ. Trong phòng này thật sự chính là có kinh hỉ, mà lại cái này kinh hỉ Dêm rất thích, muốn là có thể ngay trước mặt Giang Phàm chiếm hữu Hàn Hân Nguyệt. Ngẫm lại hắn liền bị dục hỏa đốt người, thế là thở hổn hển, hỗn hợp có cồn sau đầu não ngất đi. Dêm từng bước một hướng phía Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đi tới. Hắn đứng tại Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt trước mặt, qua thật lâu, lại giống là chỉ qua ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian. Rốt cục, Dêm nhịn không được muốn ra tay với Hàn Hân Nguyệt, nhưng khi hắn tâm viên ý mã, tay sắp chạm đến Hàn Hân Nguyệt thời điểm, tay của hắn lại bị một đôi khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực bàn tay cho nắm thật chặt. Dêm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gặp Giang Phàm thanh tỉnh, Dêm mắt lộ ra chấn kinh. Giang Phàm như thế nào là tỉnh dậy? Dêm có một lát bối rối, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Giang Phàm tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vì một chút kinh doanh liền đem thê tử của mình chắp tay nhường cho người. Ta thật sự là xem thường ngươi. Đây là ta hợp tác đồng bạn cho ta định gian phòng. Ngươi cùng Hân Nguyệt nữ thần vì sao lại ở chỗ này? Dêm hiện tại vô cùng may mắn. May mắn khi hắn đi vào cũng không nói gì, chỉ là đứng đấy nhìn bọn hắn hồi lâu. Vấn đề này còn có thể viên hồi đi. Giang Phàm lúc này cùng Dêm ánh mắt tương đối. Qua một lúc lâu, hắn lại hơi hơi nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, Giang Phàm đối Dêm sử dụng độc tâm thuật, lại cái gì cũng không có nghe được. Hắn không khỏi hỏi thăm hệ thống. Thống ca, tình huống như thế nào? Ngươi cho ta kỹ năng là mất hiệu lực sao? Hệ thống, cũng không có, chỉ là ta quên nói cho ngươi biết. Cái này một phút độc tâm thuật, trong một ngày chỉ có thể đối cùng là một người sử dụng một lần. Nếu là sử dụng lần thứ hai lời nói liền sẽ mất đi hiệu lực. Cái gọi là mất đi hiệu lực, chính là không cách nào đọc đến đối phương nội tâm ý nghĩ. Giang Phàm tạ ơn thống ca, ta đã biết. Giang Phàm cùng thức ăn cho chó hệ thống nói chuyện phiếm cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh hắn liền sắc mặt lạnh trầm nhìn về phía Dêm. Dêm tiên sinh, trang tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi tìm người cũng đã chiêu. Ngươi muốn làm gì? Đã chiêu rồi. Dêm nhíu mày, hắn người tựa hồ còn không có hành động. Cho nên Giang Phàm đây là tại lừa hắn. Nghĩ nghĩ, Dêm không vui nói. Giang Phàm, ta có thể không cần thiết lừa ngươi. Ngươi một cái tiểu tử nghèo. Nếu là không hiểu hào hào chân quý Hân Nguyệt nữ thần, ta không ngại giúp ngươi hào hào chiếu cố hắn. Nói, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem Giang Phàm. Cũng mặc kệ Giang Phàm có nguyện ý hay không. Hiện tại cái này phòng là của hắn. Hắn định đoạt. Thế là, Dêm tại lúc này động không nên có suy nghĩ. Hắn trực tiếp hướng Giang Phàm xuất thủ. Vừa ra tay, chính là chí mạng chiêu số. Giang Phàm không thể không tạm thời đem Hàn Hân Nguyệt nhu hòa thả ở trên ghế salon. Chuyên tâm cùng Dêm đánh đấu. Làm kết gia tộc người thừa kế duy nhất, Dêm thân thủ rất không tệ. Chỉ là cùng có được một cái chính thống cổ võ truyền thừa Giang Phàm so ra, Dêm vẫn là chênh lệch không ít. Tại Giang Phàm sử dụng lực lớn vô cùng, tránh thoát dêm gông cùm xiềng xích về sau. Giang Phàm lập tức lại dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Có lần trước tại bên đường sử dụng cái này võ công đánh tiểu lưu manh kinh lịch. Lần này Giang Phàm trực tiếp dùng 4 phần lực nói. Một trưởng này bổ xuống. Dêm trực tiếp bị Giang Phàm cho đánh bay. Hắn ôm ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trái tay chỉ Giang Phàm. Ngươi thế mà lại võ công. Ngươi đến cùng là ai? Dêm đến Hoa Hạ Quốc trước đó. Liền từng nghe Hoa Hạ Quốc có rất nhiều người đều sẽ công phu. Trước đó hắn còn một mực không tin. Vẫn cho là cái gọi là công phu là không cách nào cùng bọn hắn thuật cách đấu so sánh. Nhưng trên thực tế, tại công phu trước mặt, bọn hắn thuật cách đấu hoàn toàn liền không thể tới gần người. Bởi vì tại Hoa Hạ Quốc công phu trước mặt, bọn hắn trực tiếp bị nghiền ép. Căn bản cũng không cần tới gần đối thủ. Bọn hắn liền đã bị đối thủ vô tình cho đánh ngã. Giang Phàm có chút câu môi. Ta là Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt trượng phu. Dêm tiên sinh, ngươi là trí nhớ không xong. Cần ta cho ngươi trị một chút. Dêm chán nản, cái này hoàn toàn là bị Giang Phàm cho nghiền ép. Thế nhưng là tiếp xuống Giang Phàm lời nói càng thêm để Dêm cảm thấy sợ hãi. Ngươi dám can đảm tìm người đối với chúng ta động thủ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là người nước Mỹ. Nếu như ngươi động thủ với ta bất lợi cho hai nước chúng ta. Mà lại ta, chấm ngoặc kép, đối mặt Giang Phàm tràn ngập sát khí ánh mắt. Dêm triệt để luống cuống. Hắn vốn cho rằng Giang Phàm chính là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi. Có thể làm sao biết. Lúc này mới mấy phút. Hắn liền bị Giang Phàm không lưu tình chút nào đánh gục. Không chỉ như vậy. Tại Giang Phàm trước mặt, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Chân chính yếu gà là hắn mới đúng. Mà Giang Phàm có thực lực, lại đối với hắn đã sinh cừu hận. Dêm bởi vì Giang Phàm ánh mắt, dọa đến đều tỉnh rượu. Trực tiếp cùng Giang Phàm đàm phán. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hy vọng ngươi có thể buông tha ta. Buông tha hắn. Giang Phàm cười lạnh. Đây quả thực là trò cười. Một cái ngấp nghé lão bà hắn, thậm chí tìm người cho nhà mình lão bà cùng hắn chơi ngáng chân người. Hắn sẽ bỏ qua, đừng nói giỡn, hắn không có lập tức để Dêm xảy ra chuyện, liền đã rất tốt, chỉ là Dêm nhắc nhở cũng coi là có chút tác dụng. Nơi này không thể trực tiếp đối Dêm động thủ, nhưng vụng trộm có thể không có cái gì không thể, dù sao cái này ngoài ý muốn không là mỗi ngày đều đang phát sinh sao. Cho nên thời gian kế tiếp, chính là Giang Phàm thuần tí tại ngược Dêm. Dêm bị Giang Phàm điểm á huyệt. Giang Phàm mỗi một lần đánh hắn, hắn đều đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, lại không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ có nặng nề hút không khí âm thanh. Mẹ nhà hắn buổi tối hôm nay chịu khuất nhục. Hắn nhất định phải gấp bội từ trên người Giang Phàm đòi lại. Vô tri người, biết hắn thân phận gì sao? Hắn trương miệng nói chuyện, lại phát hiện hắn không phát ra được thanh âm nào. Hắn lập tức hoảng sợ nhìn xem Giang Phàm. Trước mắt Giang Phàm tuấn khuôn mặt đẹp, có thể Giang Phàm trong mắt hắn lại như là ác ma. Để Dêm từ sâu trong đáy lòng sinh ra sợ hãi, Giang Phàm nhíu mày, ngửi thấy một cỗ khó ngửi hương vị. Trong mắt, liền thấy trên mặt đất một bãi hoàng nước. Dêm thế mà bị hắn cho sợ tè ra quần. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.